Lão sư là chồng của tôi sao? Chương 11 Tiệc đoàn viên. Góc truyện audio.com. Sau buổi sáng hôm đó, thứ hai nó đã xin nghỉ hẳn một ngày để chuẩn bị cho bữa tiệc ngày hôm nay. Vâng, tiệc mừng Tiểu Cường trở về nên rất đông các bạn bè của Tiểu Cường cũng như bạn nó cũng đến. Tuy là ông có phần phản đối nhưng nhìn cái cách đi đi lại lại đứng ngồi không yên cũng đủ biết ông đang ngóng trông Tiểu Cường nhiều lắm. Và bữa tiệc bắt đầu, nó chính thức được nhận chân MC, MC, xin chào mọi người, chắc mọi người không còn xa lạ với em nữa nhỉ? Hú hú, quần chúng bên dưới, vậy ngay bây giờ chúng ta không chần chừ nữa. Nó ngập ngừng nói, hú hú, quần chúng càng to tiếng. Em xin giới thiệu về bản thân mình một chút. Quần chúng nản lòng im bặt. Em tên là Trần Dai Dai và em có mặt trong buổi tiệc ngày hôm nay là để đảm nhận vai trò MC cho bữa tiệc của Hào Tiểu Cường. Nào xin một tràng vỗ tay cho em ấy. Tiểu Cường bước lên sân khấu. Quần chúng lập tức tỉnh ngủ vỗ tay ầm ầm. Xin mời Tiểu Cường nói đôi chút. Nó đưa mic cho Cường rồi chạy xuống. Lời đầu tiên em xin cảm ơn chị của em rất nhiều. Nhờ có chị mà bữa tiệc ngày hôm nay mới đông đủ như vậy. Nó ở bên dưới mỉm cười. Trông em trai quả thật khác với lúc nhỏ. Không biết giờ hắn sao nhỉ? Cường lại tiếp tục, và con cũng cảm ơn ông vì đã tha thứ và chấp nhận cho con trở về. Ông ở bên dưới nói vọng lên. Ta chỉ chấp nhận cho con ở nhờ thôi không cần cảm ơn. Hội trường được một tràng cười ngặt nghẽo, cứ thế bữa tiệc cũng đã kết thúc. Tại phòng nó, cốc, cốc, cốc, mời vào, chị, chưa ngủ sao? Nó lấy điều khiển tắt TV đi và nói. Chưa thì mới cùng em nói chuyện nè. Mau ngồi đi, chị có giận em không? Hừ, sao lại giận em, thằng nhóc này, em xin lỗi em không giận anh ấy về được tha lỗi cho em. Nó cười trừ, lỗi đâu phải tại em. Chị tin sớm muộn gì anh ấy cũng về thôi. Hì hì nhìn chị gái cố tỏ ra mạnh mẽ lòng Tiểu Cường cũng thật đau. Nhất định sẽ về. Hì hì, à mà cuộc sống bên đó thế nào? Còn nữa đã có bạn gái chưa? Sao im ắng vậy hả? Em bận lắm làm gì có thời gian mà có bạn gái chứ? Thế nên mới phải mò về để chị tìm giúp một nàng đây. Cứ thế hai chị em trò chuyện một lúc thì Tiểu Cường nói muốn nghỉ ngơi nên về phòng trước. Cốc, cốc, cốc, vào đi, hắn vừa tắm xong đang lau lau đầu thấy vậy Tiểu Cường vội chốt cửa lại. Anh, phải cẩn thận coi chừng bị lộ đó. Suy, cần em phải nhắc sao? Em biết nhưng anh cũng nên cẩn thận một chút chứ. Biết rồi, có chuyện gì mà hai đứa nói chuyện lâu thế? À lâu ngày chị em mới gặp nên nói chuyện lâu một chút. Chuyện kia đến đâu rồi? Xong rồi chỉ cần hợp đồng được ký kết là có thể hành động. Tốt, cho người để ý đến Tiểu Giai đó. Thì, anh cũng nhanh lộ diện đi. Để em còn được lên chức cậu sớm một chút. Vậy sao, em cũng mau cho anh một đứa cháu đi chứ. Hai người cùng nhau cười nói vui vẻ ẩn chủ nhật vui vẻ nhé mọi người. Cách chương.